đột nhiên bừng tỉnh, gọi mẹ khóc ầm lên. Thím Phúc bị tiếng khóc đánh thức, nặc nặc đầu đầy mồ hôi dỗ dành hồi lâu. Nhưng cô bé vẫn khóc không ngừng. Cuối cùng, thím Phúc giật mình như chợt nhớ ra điều gì đó liền nặc nặc cuống cuồng chạy sang phòng của Tương Tư. Khi thím đẩy cửa ra thì tiếng khóc nghẹn ngào của nặc nặc dừng lại. Trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng ảm đạm đang chiếu rọi, soi lên hình dáng người đang nằm ở đó. Cánh tay của Tương Tư không còn sức lực buông thõng từ trên giường xuống dưới. Cổ tay nhỏ bé yếu ớt và mấy đầu ngón tay được ánh trăng chiếu vào ánh lên màu trắng bệch. Trong phòng quá yên tĩnh, nhưng lại không nghe thấy tiếng hít thở của Tương Tư. Thím Phúc chỉ cảm thấy hai chân mình đột nhiên trở nên mềm nhũn. Bà lảo đảo chỉ bước đi được mấy bước, nặc nặc giãy giụa lắc lắc người, trượt xuống khỏi ngực của thím Phúc, siêu siêu vẹo vẹo chạy đến bên cạnh giường của Tương Tư. Nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt của mẹ, ôm vào trong ngực khóc òa lên, tiếng khóc của một đứa trẻ còn quá nhỏ như đâm thẳng vào trong lòng của người lớn. Thím Phúc ngồi tê dại ở trên mặt đất không còn sức lực nữa. Nặc nặc bé nhỏ khóc đến kiệt sức khàn giọng, nhưng ngay cả việc mở mắt ra để nhìn con, Tương Tư cũng không có đủ sức nữa. Cách chương.